Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, Định Ngạc Đan. Tết Nguyên Đán vui vẻ. Sách mới cầu phiếu đề cử. Thái Quỳnh Môn Sơn Môn, tọa lạc tại Thương Sơn giữa sườn núi. Tự Sơn Môn đi lên, thềm đá phần lớn biến mất trong cỏ dại, nhưng lờ mờ có thể thấy một đầu đường mòn uốn lượn khúc chiết. Từ đuôi đến đầu, dẫn vào đám mây, tựa như là một đầu tơ lụa theo trong mây tản mát. Tự sườn núi trông về phía xa, mông lung núi xa, bao quanh uốn lượn dòng sông, tựa như là bao phủ chân núi từng tầng lụa mỏng. Tại phiêu miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần, này Thương Sơn so trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn hùng vĩ nhiều a. Không nghĩ tới Thái Quỳnh Môn lại có thể độc chiếm như thế sơn thủy tú lệ nơi. Chính là cố thể chiều ướt điểm, tới không có nửa điểm hảo đường. Một người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tu hành quần áo tuổi trẻ nam nhân, vòng quanh viết có Thái Quỳnh Môn ba chữ rách nát sơn môn. Trong mồm còn phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Tại trẻ tuổi phía sau nam nhân còn đứng một cái khác hơi lớn tuổi chút, cũng giống như vậy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tu hành quần áo. Chắp tay sau lưng đối trẻ tuổi chút nam nhân nói đến. Sư đệ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Nơi đây chính là Thái Quỳnh Sơn sơn môn chỗ. Tu vi cao thâm tu sĩ, chỉ là tại đỉnh núi, đều có thể nghe được hai người chúng ta nói chuyện. Sư phụ để chúng ta là đến đưa tin, cũng không phải tới tội nhân. Người kia nói một câu, nam nhân trẻ tuổi thoáng cái thu liễm không ít, nhưng biểu tình lại có chút không tình nguyện. Hai người bọn họ nói chuyện, mà tại sơn môn về sau không xa trong rừng rậm, một lớn một nhỏ hai người chính ngồi xổm ở trong rừng rậm. Mật thiết giám thị, trưởng môn sư huynh, bọn họ nhìn qua không giống như là đến trả thù, cũng không giống là đến đòi nợ a. Thanh Minh ngồi xổm ở hà đồ bên cạnh, vừa rồi xuống núi tới xem xét trên đường. Trưởng môn sư huynh vẫn tại căn dặn nàng, nhìn thấy người thời điểm tuyệt đối đừng vội vã nói chính mình là Thái Quỳnh Môn người. Mọi thứ muốn tính trước làm sau, nói không chính xác đập sơn môn chính là đến trả thù, hoặc là đến đòi nợ. Sư phụ mất tích 10 năm, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì còn nói không chừng, 10 năm đều không có tu sĩ đến đập qua sơn môn. Bây giờ lại có người đến đập sơn môn, người đến ý gì cũng còn không biết đâu. 10 năm trước nói có nữ nhi liền có nữ nhi, 10 năm sau nói đến cửu nhân liền đến cửu nhân, cũng không phải không có khả năng. Hai người này, hà đồ nhìn chằm chằm sơn môn trước chờ hai người. Hai người bọn họ tin tức đã thoáng cái xuất hiện ở chính bọn hắn bên người. Lưu Sản Sở thuộc môn phái Ngũ Liên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, tuổi tác 30, thuộc tính ngộ tính 1, thể chất 2, tiềm lực 2, linh lực 1, định lực 3, cơ duyên 2. Công pháp tu hành nhất tự quyết tập được kỹ năng không cảnh giới luyện khí kỳ 189/1000, tâm tình 70, cơ sở tâm tình giá trị cộng 50. Vừa vừa mới mưa mặt đường quá kém trừ 20, vẫn luôn không có người đến trừ 10, có chút lạnh trừ 10, sư đệ vẫn luôn không thành thật trừ 5, cùng sư đệ cùng một chỗ cộng 60. Dương Vĩ Sở thuộc môn phái Ngũ Liên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, tuổi tác 25, thuộc tính ngộ tính 1, thể chất 1, tiềm lực 2, linh lực 2, định lực 2, cơ duyên 1. Công pháp tu hành nhất tự quyết tập được kỹ năng không cảnh giới luyện khí kỳ 120/1000, tâm tình 20, cơ sở tâm tình giá trị cộng 50. Vừa vừa mới mưa mặt đường quá kém trừ 20, vẫn luôn không có người đến trừ 10, sư phụ lại để cho ta chân chạy trừ 10, có chút lạnh trừ 10, bị sư huynh răn dạy trừ 5. thế giới này cùng chia tam giới, nhân giới, linh giới cùng cửu ly. Nhân giới chính là thần châu, cùng chia cửu châu. Hà Đồ chỉ biết là Thương Sơn chỗ gọi là Nam Châu. Nhưng là này Ngũ Liên Kiếm Tông ở nơi nào, Hà Đồ cũng không phải là rất rõ ràng. Trước mặt cái kia gọi là Dương Vĩ người trẻ tuổi, đã không nhịn được tìm khối cỏ xanh ngồi xếp bằng xuống dưới. Theo trong ba lô lấy ra một khối bánh gặm, xem thấu trang điểm, hẳn là Ngũ Liên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng đến cùng phải hay không đến trả thù hoặc là đòi nợ. Hà Đồ chính tiến hành phân tích thời điểm, dư quang phiết đến ngồi xổm ở bên người Thanh Minh tiểu sư muội. Ngây ngẩn cả người, Thanh Minh tiểu sư muội thanh trạng thái, tâm tình kia một cột trong, phát sinh biến hóa cực lớn, đói bụng, muốn ăn trừ 50, nguyên bản còn có 80 hảo tâm tình. Thoáng cái liền tinh chuyển nhiều mây, chỉ còn lại có 30, nguyên bản liền đủ băng lãnh biểu tình, hiện tại đã rơi ra bão tuyết. Cái kia Dương Vĩ một bên ngồi gặm bánh mì, còn một bên nói, sư huynh, đều lâu như vậy cũng không có người đến, này Thái Quỳnh Môn sợ không phải sớm đã bị diệt môn đi. Ngươi xem này núi cửa rách nát, nào giống là tiên gia môn phái. Ta trước đó liền nghe trong tông môn các sư huynh đệ nói. Mấy chục năm trước thần châu mặt đất có ma quật trưởng lão qua lại. Ra tay diệt mấy cái tiểu môn tiểu phái. Thái Quỳnh Môn sợ không phải vài thập niên trước liền bị diệt a. Lưu Sản cũng là có chút do dự. Ân lý tới nói chính mình đã đập qua hộ sơn đại trận. Liền xem như làm trúc cơ kỳ đệ tử đến xem xét hộ sơn đại trận. Lúc này cũng nên chạy tới đi, nhưng này Thái Quỳnh Môn đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh. Này còn không phải nhất cổ quái, nguyên bản dựa theo lẽ thường tới nói, sơn thượng nếu là có tiên gia môn phái, chân núi thôn trấn nhất định phồn hoa vô cùng, bởi vì nhất định có vô số phàm nhân đến đây bái sơn. Vô luận là bình dân áo vải, vẫn là quan to hiển quý. Đều nghĩ đến có thể có một tia nửa điểm cơ hội chạm đến kia hư vô mờ mịt con đường trường sinh. Nhưng này Thương Sơn chân dưới, đừng nói thôn trấn, liền cái người sống đều không thấy. Liền đầu kia vờn quanh Thương Sơn sông lớn, bọn họ đều là hướng thượng du chạy hơn mấy chục dặm mới tìm được có thể qua sông bến đò. Cửa sông đưa đò thôn dân nghe xong hỏi thăm Thương Sơn sự tình, kia cũng là liên tục khoát tay, sắc mặt tái nhợt chỉ sợ tránh không kịp, trong mồm liên tục nói, thiên nộ a, ngoặc kép, sau đó chính là nửa chữ cũng không muốn nói, thật giống như này Thương Sơn trên có quái vật gì, nói chính mình đêm nay hẳn phải chết đồng dạng, làm bọn họ qua sông về sau, lại tốn 2 ngày 2 đêm mới đi đến nơi đây. Chẳng lẽ vài thập niên trước, ma quật trưởng lão thật tới qua nơi này, thuận tay đem Thái Quỳnh Môn diệt. Nhưng này hộ sơn đại trận còn tại a, Lưu Sản một mặt mơ hồ. Lẩm bẩm, nhìn lại rách nát sơn môn. Trong lòng đã nghĩ đến trở về như thế nào cùng sư phụ báo cáo Thái Quỳnh Môn có khả năng bị diệt. Môn chuyện này, sư huynh, cho dù hộ sơn đại trận vẫn còn. Kia ma quật trưởng lão cũng có thể thần không biết quỷ không hay sử dụng thần thông chui vào đi vào. Giết sạch Thái Quỳnh Môn từ trên xuống dưới về sau. Lại thần không biết quỷ không hay ra tới. Cũng không phải không có khả năng. Dương Vĩ đã đem một ổ bánh bánh mấy ngụm đã ăn xong. Trong mồm đồ vật còn không có nuốt vào đến. Liền đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Hắn run lập cập nói tiếp đến. Ta xem chúng ta vẫn là đi đi. Này Thương Sơn tà dị hồ. Này giữa ban ngày đều để người cảm thấy ẩm ướt vô cùng. Lạnh cực kỳ. Nhất định là ma quật trưởng lão yêu lực chưa tán. Thành yêu núi. Đi nhanh lên đi. Đi nhanh lên đi. Lưu Sản cũng nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy người đến. Đây là chủ động gõ hộ sơn đại trận tình huống dưới. xem ra không cần phải tiếp tục ở chỗ này chờ. Hai người quay người liền định rời đi. Bất quá phía sau truyền đến một tiếng trung khí 10 phần tiếng la. Hai vị thế nhưng là Ngũ Liên Kiếm Tông đến đạo hữu. Đến ta Thái Quỳnh Môn, có gì muốn làm? Dương Vĩ cùng Lưu Sản bị thanh âm giật nảy mình. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó nhanh lên quay người. Liền gặp được Mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo Chân Hà Đồ đang từ trên bậc thang chậm rãi hướng về sơn môn nơi này đi tới. Tại kia Hà Đồ phía sau, mơ hồ còn đi theo một cái tiểu nhân ảnh. Đó là đương nhiên chính là tiểu sư muội của hắn Thanh Minh. Bất quá Dương Vĩ cùng Lưu Sản đều vẫn chưa để ý không có lộ mặt Thanh Minh. Bọn họ lúc này chính một mặt cung kính nhìn qua đi tới Hà Đồ. Chỉ là xem Hà Đồ kia một thân quần áo, mặc dù làm công chẳng ra sao cả, nhưng như vậy thức, đồ án, không phải trưởng lão cũng là đường chủ. Tất nhiên tại Thái Quỳnh Môn bên trong có danh tiếng, lại nhìn Hà Đồ kia khí phách, vậy đi bộ tư thế, không nhanh không chậm, từ trên xuống dưới xông ra một chữ ổn, còn có kia phong khinh vân đạm biểu tình. Mặc dù không có chòm râu bạc phơ, nhưng cũng là toàn thân trên dưới tiên phong đạo cốt, lộ ra tiên khí, cỗ này tiên khí, liền bọn họ sư phụ, Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong chủ trên người, cũng chưa từng nhìn thấy. Trong tu chân giới, xem tu sĩ thực lực, không thể chỉ xem tướng mạo, có lớn lên rất trẻ trung, khả năng đã là sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ lão quái rồi. Có mặt mũi nhăn nheo, râu trắng tiêu xài một chút, có thể là huyện khí 80 năm còn chưa tới trúc cơ kỳ. Kiếp này cơ bản vô duyên tiên đồ, trúc cơ đến chết kẻ thất bại. Hà Đồ là cảnh giới gì? Hơn 800 vạn luyện khí giá trị, làm Dương Vĩ cùng Lưu Sản căn bản liền nhìn không thấu. Không chỉ có như thế, chỉ bằng này luyện khí trị số, Hà Đồ kia đã là luyện khí bên trong máy bay chiến đấu. Dương Vĩ cùng Lưu Sản này lượng mới hơn 100 luyện khí tiểu bối. Tại hơn 800 vạn luyện khí đại năng trước mặt, kia là hít bụi cũng không đủ tư cách a. Chỉ là này một bộ khí phái, liền đã đem Dương Vĩ cùng Lưu Sản hù dọa. Hà Đồ kia hùng hậu luyện khí giá trị, áp Dương Vĩ cùng Lưu Sản kia là thở mạnh cũng không dám. Hai người nhanh lên cung cung kính kính hành lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hồi tiên trưởng, hai ta là dâng mệnh lệnh của sư phụ, theo Ngũ Liên Kiếm Tông chạy tới Thương Sơn, cố ý tới mời Thái Quỳnh Môn tham gia ta phái đồng chí ngày tổ chức dị bảo đại hội. Đây là ta phái trưởng môn tự mình viết cho Thiên Trọng chân nhân phong thư. Tuổi còn nhỏ một ít Dương Vĩ đã tay run run bắt đầu ở sư huynh Lưu Sản trong cái bọc tìm tòi. Nhìn qua là đang sờ lá thư này kiện, tại hắn tâm tình kia một cột đã kích động phá trần. Nhìn thấy Thái Quỳnh Môn chân nhân cộng 100, chân nhân không có ban thưởng tiên đan linh dược trừ 50. Bất quá so với Dương Vĩ kích động không thể tự kiềm chế, lớn tuổi chút Lưu Sản ngược lại là tỏ ra càng thêm ổn trọng một ít. Hắn cùi trỏ kẹp lấy, đem bao khỏa liền kẹp chặt, tiến lên đi một bước, thuận tiện đem còn nghĩ móc hắn bao khỏa Dương Vĩ hất ra. Lưu Sản chắp tay thở dài, mặt mang tươi cười liền hỏi, vãn bối chính là Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong đệ tử đời thứ 10. Lưu Sản, sư phụ dặn đi dặn lại qua, phong thư cần phải đưa đến Thái Quỳnh Môn trưởng môn Thiên Trọng chân nhân trên tay. Xin hỏi tiên trưởng, Thiên Trọng chân nhân là ta sư phụ, lão nhân gia ông ta đi ra ngoài đi vân du rồi. Ngươi đem phong thư giao cho ta, là giống nhau. Hà Đồ mặt mang cao thâm mặt chắc tươi cười, tiện tay vừa nhấc, nói đến, hai vị vì một phong thư đường xa mà đến. Ta Thái Quỳnh Môn cũng không thể lãnh đạm hai vị. Ta chỗ này vừa vặn có một viên vừa mới luyện chế hảo linh đan định ngạc đan. Chính là miêu yêu nội đan chế. Có thể đưa tặng cho hai vị. hy vọng có thể tại hai vị tiểu hữu trên đường thành tiên giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Định cái gì? Dương Vĩ nhỏ giọng nhìn về phía Lưu Sản. Vừa rồi Hà Đồ mặc dù nói một lần, nhưng là kia đan dược tên thực sự có điểm khó đọc. Mấu chốt nhất là chưa nghe nói qua. Tiên trưởng nói chính là Định Ngạc đan. Lưu Sản lại đối Dương Vĩ thuật lại một lần. Lần này Dương Vĩ nghe rõ ràng. Hai người đều là trở nên kích động. Trước đó ở trong lòng nghĩ đến, lần này bái phỏng Thái Quỳnh Môn, không biết có thể hay không gặp được tu tiên đại năng đưa tặng chút gì đan dược pháp bảo. Không nghĩ tới vậy mà liền thật chờ đến. Về phần Lưu Sản nguyên bản trong lòng còn có chút hoài nghi. Vị này đi đến Sơn Môn đến tiên trưởng chân thực thân phận. Hiện tại điểm này lo nghĩ là hoàn toàn bỏ đi. Đối phương đều phải đưa chính mình tiên đan linh dược. Còn hoài nghi gì a? Cảm ơn tiên trưởng. Cảm ơn tiên trưởng. Lưu Sản không dám chậm trễ chút nào. Mặt mũi tràn đầy viết đều là cao hứng. Hắn không có chú ý tới phía sau Dương Vĩ hơi tâm lý biến hóa. Đã đem trong cái bọc phong thư rất cung kính đẩy tới. Bị sư huynh dành trước trừ 20 đưa tay tiếp đồ vật dạng này việc vặt. Làm sao có thể làm Hà Đồ tới làm đâu. Vẫn đứng tại Hà Đồ phía sau Thanh Minh đi ra. Tiến lên mấy bước, đưa tay xuyên qua hộ sơn đại trận. Đem Lưu Sản hai tay dâng lên phong thư nhận lấy. Lưu Sản cùng Dương Vĩ mới nhìn đến đi tới Thanh Minh. Đều là ngây ra một lúc. Thanh Minh tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, nhưng lại có cỗ lãnh nhược xương lạnh, không dính khói lửa trần gian khí chất. Mặc dù là tiểu nữ hài, cũng đã có một cỗ đắc đạo nữ tu cảm giác. Lúc này mới bao lớn nữ hoa a, liền đã có như thế nội tình rồi. Này Thái Quỳnh Môn, nhìn rất phá, hóa ra là thâm tàng bất lộ a. Tùy tiện một cái xuống núi đến xem xét nữ hoa, đều có như vậy thực lực. Kia ở trên núi không có xuống tới những cái kia chân nhân các tiên trưởng đâu. Thảo nào sư phụ nhất định phải viết tự tay viết thư để chúng ta đưa tới. Hiện tại mới xem như rõ ràng, đem bao khỏa lấy ra đi. Ngay tại Lưu Sản đem trong tay phong thư đưa cho Thanh Minh. Hà Đồ ở phía sau lại ra lệnh. Lưu Sản cuống quýt đem bọc đồ của mình cũng đưa cho Thanh Minh. Sau đó có chút bất an đứng tại chỗ, nhìn phong thư cùng bao khỏa đều bị đưa tới trước mắt chân Cẩm Minh chân nhân trên tay. Hà Đồ híp mắt, mở ra bao khỏa, đưa tay ở bên trong một hồi tìm tòi, thậm chí liền rộng lượng tay áo đều nhét vào. Một hồi lâu Hà Đồ mới thu hồi tay, sau đó đem bao khỏa một lần nữa hệ đứng lên. Hướng về Lưu Sản ném đi, vừa vặn rơi vào Lưu Sản trên tay. Lưu Sản đang muốn mở ra bao khỏa, lại nghe được Hà Đồ từ từ thanh âm truyền đến. Định Ngạc đan, chính là Miêu Yêu luyện chế linh đan 7749 nguyệt vừa rồi có thể thành. Tự có nó chỗ đặc thù, gặp quang mà hóa, gặp nước mà tiêu, gặp gió thì diệt, ta đã ở ngươi bọc đồ thượng làm pháp. Ngươi nếu là hiện tại mở ra sẽ chỉ uổng phí hết một viên linh đan. Tiên trưởng, vậy chúng ta khi nào mới có thể mở ra bao khỏa? Lưu Sản vội vàng hỏi. Không thể nói, không thể nói, người có duyên tự có thể đắc. Hà Đồ nói xong xoay người, mang theo Thanh Minh liền hướng đi trở về. Tiên trưởng, phía sau Lưu Sản kích động hô. Xin hỏi tiên trưởng tôn hiệu. Sư huynh đệ ta hai người, ngày sau nếu có được nói, tất nhiên cảm tạ tiên trưởng ngày hôm nay đại ân đại đức. Chỉ thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh thân ảnh đã lặng lẽ biến mất tại trong mây mù. Chỉ có thanh âm tự mây mù bên ngoài từ từ truyền đến. Tiên trưởng chưa nói tới, ta đạo hiệu Cẩm Minh, thanh âm từ gần truyền xa, đến cuối cùng đã giống như đám mây bay tới đồng dạng. Cao, thật sự là cao nhân phong phạm. Lưu Sản nội tâm đã sùng bái đầu dạp xuống đất. Mặc dù Cẩm Minh tiên trưởng nhìn qua rất trẻ trung, nhưng chỉ là Cẩm Minh tiên trưởng kia một thân không che giấu được linh khí. cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể có, đoán chừng đều đã đến hóa thần. Không, hợp thể kỳ đi. Hắn không tự chủ sờ sờ chính mình trong cái bọc, viên kia thần hồ kỳ kỹ linh đan, ngây ra một lúc, ta lương khô đâu, lớn như vậy một bao, mới vừa rồi còn tại kia. Theo lý mà nói, Hà Đồ là không phải đi ra ngoài mạo hiểm, cầm không khí đổi kia hai cái ngũ liên kiếm tông ngoại môn đệ tử lương khô. Nhưng nhìn thấy bên cạnh Thanh Minh tiểu sư muội tâm tình biến hóa, Hà Đồ cũng liền cảm thấy đáng giá. Không thể không nói, đói bụng, ăn cái gì đều ngon. Lưu sản trong cái bọc lương khô cũng không coi là nhiều. Ba chương bánh nướng, Hà Đồ ăn một chương, Thanh Minh tiểu sư muội ăn một chương, còn lại một chương, hai người đều không có bỏ được ăn, phóng tới trong cái bọc, thương lượng ngày mai hết đạn cạn lương, xuống núi ăn xin, không phải, xuống núi tiếp nhận cung phụng thời điểm lại ăn. Về phần kia phong ngũ liên kiếm tông trưởng môn nhân viết cho sư phụ thiên trọng chân nhân thân bút thư, Hà Đồ chắp tay trước ngực, đối đầu dạp lại sát đất bái, sau đó bóc thư ra kiện, ghé vào Hà Đồ bên cạnh, chính mở ra miệng nhỏ từng miếng một mà ăn bánh. Thanh Minh cũng đang nhìn phong thư, khi thấy phong thư mở đầu viết thiên trọng sư huynh bốn chữ thời điểm, nàng mở miệng hỏi đến, ngũ liên kiếm tông trưởng môn nhân, cùng cha ta là sư huynh đệ quan hệ. Kia ngũ liên kiếm tông trưởng môn nhân, chẳng phải là chúng ta sư thúc sao? Nghe sư phụ nói qua, chúng ta Thái Quỳnh môn trước kia cũng không ít đệ tử. Chỉ là đoạt thiên quyết quá chọn người, rất nhiều đệ tử ở ngoài cửa thời điểm liền bị quét xuống. Về sau cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Ta xem chừng này ngũ liên kiếm tông trưởng môn nhân có phải hay không năm đó bị quét xuống. Hà Đồ tiếp tục xem tin, nội dung cũng rất đơn giản, chính là hàn huyên một phen về sau, hy vọng thiên trọng sư huynh có thể mang theo Thái Quỳnh môn thiên tài địa bảo tham dự đồng chí ngày tại ngũ liên sơn tổ chức dị bảo đại hội. Trưởng môn sư huynh, cái gì là dị bảo đại hội? Vì sao muốn mời chúng ta? Thanh Minh tiểu sư muội mặc dù một bộ băng sơn dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là có cái tuổi này nên có lòng hiếu kỳ. À, chính là ngũ liên kiếm tông gọi mọi người cùng nhau đi bọn họ bên kia đi chợ. Gọi chúng ta cũng đi, tốt nhất có thể mang một ít đồ tốt qua bên kia cùng người khác lấy vật đổi vật cái gì. Thuận tiện bắt bọn hắn tông môn bảo bối, ở trước mặt mọi người khoe khoang, Hà Đồ tận lực dùng thông tục dễ hiểu giải thích đối. Thanh Minh tiểu sư muội nói như vậy đến, Thanh Minh tiểu sư muội nhẹ gật đầu, đưa trong tay cuối cùng một khối bánh cũng đều ăn hết. Trưởng môn kia sư huynh muốn đi tham gia sao? Ngươi muốn đi sao? Hà Đồ cười hỏi. Hắn vốn dĩ coi là Thanh Minh tiểu sư muội sẽ nói ra, trưởng môn sư huynh đi. Ta liền đi, khả ái như vậy lại mắc điểm trả lời. Nào nghĩ tới Thanh Minh chỉ là một mặt dáng vẻ lạnh như băng. Nói đến, ta là đang hỏi trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh lại hỏi ta làm cái gì? Hà Đồ trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, sắc trời bên ngoài chợt tối xuống. Ngoài phòng, từng mảnh đen nghịt đám mây từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Bầu trời càng thêm âm trầm, như là khối sắt bình thường mây đen, liên tiếp đến cùng một chỗ, như là lồng sắt đồng dạng, đem toàn bộ Thương Sơn bao phủ trong đó, có tử sắc quang mang, ẩn ẩn lấp lóe trong đó, phát ra tiếng vang nặng nề. Hà Đồ cùng Thanh Minh cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng. Hà Đồ một mặt ngưng trọng, Thanh Minh ngược lại là qua quýt bình bình. Chỉ nói một câu, lại muốn trời mưa, đại gia Tết Nguyên Đán vui vẻ. Mỗi ngày cố định thời gian đổi mới, rạng sáng 12 giờ, 12 giờ trưa, nếu có tăng thêm, 6 giờ tối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.